Chương 2337, Ngự Thú Tháp. Diệt Thú Động bên trong. Phương Thần đang nghiên cứu kim cương diệt thú giới, Dư A theo yêu thú vương người nói, thứ này uy lực siêu cường, chạm vào hẳn phải chết. Nhưng là, thời khắc này Phương Thần lại đem nắm trong tay thưởng thức. QNZ không có uy lực gì à? Phương Thần bĩu môi một cái nói. Chủ nhân, cái này kim cương diệt thú giới là nhằm vào yêu thú, cũng không phải nhằm vào nhân loại. Bằng không thú hoàng đã sớm vào đây cầm đi. Khí Linh nói. Nghiên cứu thật lâu, QNZ không có phát hiện cái gì ảo diệu. Cứ như vậy cái phá ngoạn ý, liền thú hoàng cũng không dám tới gần cái huyệt động này, tức thì bị xưng là diệt thú động. Quá khoa trương đi. Phương Thần vẫn như cũ không tin cái này kim cương diệt thú giới uy lực. Khí Linh cũng lười giải thích. Theo lý thuyết, Thương Lan tôn giả tọa hạ tam đại pháp vương một trong ngự thú pháp vương, địa vị phải rất cao, khẳng định hội lưu lại không ít truyền thừa đi, thế nhưng là cái này diệt thú động bên trong trống rỗng, không có cái gì. Phương Thần có chút im lặng. Làm sao ngươi biết không có cái gì? Khí Linh đạo, lập tức hắn chỉ dẫn Phương Thần, ngươi xem một chút kim cương diệt thú giới phía dưới thanh thạch. Phương Thần tập trung nhìn vào, hơi kinh ngạc, vừa mới còn cái gì đều không có, làm sao đột nhiên xuất hiện một cái tiểu tháp. Đây là cái gì? Tháp Phương Thần hỏi. Đây là một loại ngự thú tháp, bên trong có rất lớn không gian, có thể đem yêu thú giam ở trong đó, để hắn thần phục. Khí Linh giới thiệu nói. Nghe vậy, Phương Thần nhãn tình sáng lên. Có cái này tháp, chẳng lẽ có thể bắt một chút yêu thú tới làm chính mình tay chân thứ này tốt. Phương Thần không kịp chờ đợi đem tiểu tháp lấy ra, lập tức một đạo tin tức, chui vào trong đầu. Thân thể của hắn run nhẹ lên, toàn tức ổn định thân hình, không ngừng gật đầu, rất là kích động nói, ngự thú pháp vương tùy thân binh khí, ngự thú tháp. Tháp này tên là ngự thú tháp, tổng cộng có 2 tầng. Tầng thứ nhất có thể chứa đến thánh cảnh yêu thú, tầng thứ 2 có thể chứa huyền thiên cảnh yêu thú. Cái này Phương Thần nội tâm kích động, nếu là có thể bắt một chút huyền thiên cảnh yêu thú, chẳng lẽ có thể làm một cái đại quân yêu thú chủ nhân, ngươi suy nghĩ nhiều quá, không nói cái khác. Nếu là huyền thiên cảnh yêu thú ở đây, ngươi còn có thể hay không tiếp tục sống sót, cũng là một vấn đề. Khí Linh kịp thời ngăn lại Phương Thần nghĩ lung tung. Thu hồi ngự thú tháp về sau, Phương Thần đắc ý mà nói, luôn có một ngày, ta sẽ có được một chi đại quân yêu thú. Sau đó thời gian, Phương Thần nhìn khắp bốn phía, cũng không có cái gì phát hiện, mang theo kim cương diệt thú giới, chuẩn bị rời đi. Màu đen hành cung bên ngoài. Yêu thú vương người lặng lặng chú ý diệt thú động tình huống. Trọn vẹn 3 tháng, diệt thú động không có bất cứ động tĩnh gì, hắn thậm chí hoài nghi, Phương Thần pha y chăng đã vất lạc. Bên cạnh hắn, không biết khi nào xuất hiện hồ lô màu đen láo giả, cũng chính là thú hoàng. Ngươi để hắn tiến vào? Thú hoàng nhàn nhạt hỏi. Phụ thân. Yêu thú vương người đối thú hoàng ôm quyền nói, hắn uống ngươi thú huyết rượu, nhục thân lực lượng tăng cường, hồn thiên thần bên trong nhục thân gần như vô địch. Nếu ngay cả hắn đều không thể thành công, vậy ta tự nhận. Thú hoàng cưng chiều nhìn xem con của mình, chậm rãi nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũ không cách nào tiêu tan. Làm sao có thể tiêu tan mẫu thân của ta, liền là chết tại kim cương diệt thú giới dưới. Những năm gần đây, ta cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ lấy chuyện này, ta muốn lấy được kim cương diệt thú giới, đem mẫu thân một sợi tàn niệm lấy ra, phục sinh mẫu thân. Thú hoàng lắc đầu. Kim cương diệt thú giới đặc biệt nhằm vào yêu thú. Mà lại, trong đó còn lưu lại ngự thú pháp vương một sợi tàn niệm, cho dù là hắn đều không thể tới gần diệt thú động. Muốn đem kim cương diệt thú giới mang ra, quá khó khăn. Yên tâm đi, mẫu thân ngươi sẽ không chết vô ích. Thú hoàng nhẹ nhàng đập thoáng cái yêu thú vương người bả vai, chậm rãi nói. Phụ thân, ngươi nói hắn sẽ thành công sao? Đột nhiên, yêu thú vương người ngẩng đầu, nhìn về phía thú hoàng hỏi. Thú hoàng trầm mặc một lát, sau đó nói, nếu nói có người có thể thành công, hắn khả năng lớn nhất. Vì sao? Yêu thú vương người nói, trước đây QNZ có rất nhiều thiên tài võ giả, uống thú huyết rượu, nhưng bọn hắn cuối cùng đều thất bại. Ngươi cũng đã biết, hắn uống bao nhiêu thú huyết rượu? Thú hoàng hỏi. Yêu thú vương người lắc đầu, nói, hắn nói uống cạn sạch, ta không tin. Hắn không có nói sai, hoàn toàn chính xác uống cạn sạch. Nghe vậy, yêu thú vương người sắc mặt đại biến, nhìn chòng chọc vào phụ thân, vội vàng hỏi, uống hết làm sao có thể nhìn xem kinh ngạc không thôi nhi tử? Thú hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Uống hết, hắn lại có thể đem thú huyết rượu uống hết, cái này chẳng phải là nói? Thú hoàng cùng nhi tử liếc nhau một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, hai người bọn họ ý nghĩ, không như mà hợp. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đột nhiên diệt thú động phát ra một chút động tĩnh. Có động tĩnh. Yêu thú vương người đôi mắt cực nóng nhìn xem diệt thú động. Nghe xong phụ thân lời nói về sau, hắn càng thêm cảm thấy, phương thần thành công khả năng rất lớn. Muốn ra sao yêu thú vương người kích động nói, con ngươi đen nhánh, trừng trừng nhìn chăm chú lên phía trước. Xoạt tại yêu thú vương người cùng thú hoàng nhìn soi mói, phương thần dạo bước mà ra. A phát hiện thú hoàng hậu, phương thần nhẹ nhàng gật đầu, mang trên mặt một vòng nụ cười. Theo đáy lòng tới nói, hắn rất cảm kích thú hoàng, nếu không phải hắn thú huyết rượu, chính mình QNZ không có khả năng đột phá đến tích địa cảnh. Thú hoàng tiền bối. Phương thần đi đến thú hoàng trước người, đối hắn chắp tay nói tạ. Ngươi không cần cảm ơn ta, có thể uống sạch thú huyết rượu, là năng lực của ngươi. Thú hoàng phất phất tay nói, thế nào kim cương diệt thú giới lấy ra sao tại yêu thú vương người nhìn chăm chú bên trong, phương thần từ trong ngực lấy ra kim quang lóng lánh vòng sát. May mắn không làm nhục mệnh. Yêu thú vương người muốn nhận lấy thời điểm, bị thú hoàng ngăn trở. Cẩn thận! Thú hoàng duỗi ra hai tay, từng tầng cường đại vầng sáng bao trùm, cuối cùng mới cầm kim cương diệt thú giới. Tiểu hữu, cái này kim cương diệt thú giới đối ta ý nghĩa trọng đại. Lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thú hoàng nghiêm túc nói. Thú hoàng tiền bối không cần như thế. Phương thần no y huynh đệ, lần này ngươi giúp ta đại ân, về sau có chuyện gì, cứ việc nói ra, chỉ cần tại cái này thường lan tỏa thành phạm vi bên trong, không có chúng ta làm không được sự tình. Tại kim cương diệt thú vòng lên thi triển mấy đạo phong cấm thủ đoạn, cuối cùng đem thu hồi. Thú hoàng tâm tình cũng có chút cao hứng, cười nói, nếu ta đoán không lầm. Ngươi nên được đến ngự thú pháp vương ngự thú tháp đi. Nghe vậy, phương thần trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ thú hoàng lại đánh ngự thú tháp chú ý ngươi không nên hiểu lầm. Ngự thú tháp với ta mà nói cũng không có cái gì tác dụng, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi một điểm. Thú hoàng nói, ngự thú pháp vương thủ đoạn phi thường quỷ dị, ngự thú tháp bên trong vô cùng có khả năng tồn tại hắn đã từng thu phục yêu thú. Tuyệt đối không nên mù quáng mở ra ngự thú tháp, nếu không sẽ mang đến họa sát thân. Nghe vậy, phương thần trên mặt có chút xấu hổ. Bất quá, hắn càng thêm khiếp sợ là, thú hoàng nói tới những lời này. Ngự thú tháp bên trong, có khả năng tồn tại ngự thú pháp vương đã từng thu phục yêu thú. Vậy ta nên làm cái gì phương thần hỏi? Trường khống ngự thú tháp phương pháp, vô cùng có khả năng tại thương lan tôn giả trong truyền thừa. Thú hoàng đạo, hắn cũng không rõ lắm, dù sao đây chính là ngự thú pháp vương thủ đoạn. Về sau, hai người hàn huyên thật lâu. Phương thần biết được một chút thương lan tỏa thành thậm chí thương lan tôn giả tân bí. Hắn bị toàn bộ yêu thú giới phụng làm thượng khách, tức thì bị thú hoàng bàn cho dòng giã hai ấm thú huyết rượu. Tiểu hữu, cái này thú huyết rượu không phải tầm thường, nhớ lấy không thể một lần uống sạch, bằng không mà nói, dùng nhục thể của ngươi cường độ, QNZ ngăn cản không nổi. Trước khi đi, thú hoàng dặn dò. Yên tâm đi, ta biết phân tức. Tiểu hữu, ngươi có của ta phương thức liên lạc. Như tại thương lan tỏa thành bên trong gặp được nguy hiểm gì, có thể nói cho ta. Thú hoàng vừa cười vừa nói. Phương thần ôm quyền nói tạ, sau đó rời đi. Tại phương thần đạt được ngự thú tháp đồng thời, thương lan tôn giả tọa hạ tam đại pháp vương một trong câu thiên pháp vương truyền thừa, cũng đã hiện thế, đã dẫn phát đông đảo thánh bảng cường giả truyền thừa. Một phen kịch chiến về sau, thương lan ngũ hổ liên thủ, bằng vào thực lực cường đại, mạnh mẽ đánh tan mọi người, chiếm đoạt câu thiên pháp vương truyền thừa. Tin tức này truyền ra, đã dẫn phát rất lớn doanh động. Sở hữu thánh bảng cường giả, đều đối thương lan ngũ hổ biểu đạt cực độ bất mãn. Một lần đã dẫn phát rất nhiều thánh bảng cường giả hợp lại chẳng cảnh, thương lan ngũ hổ quá mạnh, nếu không hợp lại, bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì thực lực tới cạnh tranh. Hắc giới tông giới chi thiên, cùng thánh bảng trước 30 cường giả kết thành liên minh, chung nhau đối địch. Đúng lúc này, phương thần hiện thân tin tức truyền vào giới chi thiên trong lỗ thai. Lúc này, giới chi thiên cùng giới tù dẫn đầu đông đảo cường giả, trùng trùng điệp điệp tiến về vây quét.